Xe của vệ sĩ rốt cuộc là ở chỗ nào? Cô cũng hoàn toàn không có ấn tượng. Cảm ơn bác ạ. Nghe Sơ Tuyết nói tiếng cảm ơn. Cô vẫn nên nhanh chóng đi tìm vệ sĩ. Nhưng cô lại thuận theo một con đường. Càng đi càng xa. Đợi đến lúc cô bước ra đường lớn thở hổn ổn hễ ẩn. Mới phát hiện đường này không đúng. Không phải hướng đỗ xe của vệ sĩ. Nghe Sơ Tuyết quay đầu lại nhìn. Chỉ còn cách quay lại. Mới phát hiện ở đây là thành phố náo nhiệt. Đông người phức tạp. Hơn nữa đồ kinh doanh cũng gần giống nhau. Cô cũng quên mất lúc đến có tòa nhà Peugeot nào không. Dù sao Nghe Sơ Tuyết cũng ít khi ra ngoài du lịch. Cộng thêm việc cô không quan tâm quá nhiều đến thế giới bên ngoài. Xảy ra chuyện như này cô cũng rất sốt ruột. Cách chương.